Tái kiến Lan Lăng, chương 79, tâm thục chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc tờ mờ sáng, Trường Cung chưa tỉnh lại, Chức Cầm cũng đã mở hai mắt ra, ngơ ngác nhìn Trường Cung ngủ say bên cạnh cuộc sống như vậy, đã có rất nhiều năm không có, bình yên lúc này còn hơn cả khi nàng niệm kinh Phật mỗi ngày, rất nhiều, rất nhiều. Chức Cầm mỉm cười, quyến luyến muốn khắc dung nhan Trường Cung vào tim. Ấm áp trên mặt Trường Cung truyền đến đầu ngón tay Chức Cầm, khiến nàng không thôi nhìn Trường Cung. Ta là vợ của ngươi, vẫn luôn là vợ của ngươi a. Dù cho chúng ta bỏ lỡ, cũng từng hận nhau, chúng ta cũng cần phải bạc đầu đến già, không phải sao? Cuộc sống như vậy, ta không cần một ngày, ta muốn một đời một thế. Cho nên, Trường Cung, ta sẽ không làm nữ nhân suốt ngày chỉ biết trốn trong Phật đường niệm kinh. Hỏa bích mặc dù hủy ta, thế nhưng cũng dạy cho ta. Ưa thích một người, cuối cùng là phải không từ thủ đoạn. Ngươi là của ta. Chức Cầm nhắm hai mắt lại, dựa vào Trường Cung, muốn hấp thu càng nhiều khí tức toát ra từ người nàng. Năm Hà Thanh thứ tư, năm Công Nguyên 565, năm Cao Trạm 27 tuổi, có sao trời xuất hiện, Thái Sử Tấu xưng là phá cũ, xây mới chi tượng, đã đến lúc đổi chủ. Vì thuận theo thiên tượng, Cao Trạm nhường ngôi cho Thái tử Cao Vĩ, tự xưng Thái Thượng Hoàng đế, quân quốc đại sự, đều có thể ban bố. Cùng năm, cải nguyên thiên thống, Cao Trạm cuối cùng hạ một đạo chiếu lệnh, bổ nhiệm Trường Cung làm Lạc Dương trấn quân tướng quân, 5 năm về triều một lần, tự hành xử lý mọi việc ở Lạc Dương. Trong Hoàng Cung Nghiệp Thành, Thái Thượng Hoàng Cao Trạm tả hữu ôm mỹ cơ, uống rượu làm vui, nhìn như phong lưu điên cuồng, nhưng trong lòng thì một mảnh trống rỗng. Chờ đợi, sẽ làm cho người cảm thấy sợ hãi, bởi vì khi hai mắt nhắm lại, không biết ngày thứ hai có thể tỉnh lại hay không. Trường Cung, chờ ngươi quay đầu, còn phải mất bao lâu nữa? Trường Cung ở Nghiệp Thành tham gia đại điển đăng cơ của Tân Hoàng xong, ngày thứ hai, dưới sự vui vẻ đưa tiễn của Tân Hoàng Cao Vĩ, rời khỏi Nghiệp Thành. Hôm đó, Cao Vĩ đưa Trường Cung ra khỏi thành 10 dặm, khi sắp chia tay, nâng chén nói với Trường Cung. Đường huynh năm đó mang binh 500, chỉ ngựa nhập Mang Sơn cổ đạo, nhưng biết rất là nguy hiểm, hơi không cẩn thận, toàn quân có thể bị diệt. Lúc ấy sẽ hối hận không kịp. Trường Cung nâng chén hướng về phía Cao Vĩ, mặc dù biết hắn đã từng nghĩ tới gia hại mình, nhưng niệm tình hắn còn tuổi nhỏ, có lẽ là bị người bài bố, mới dám làm như vậy, vốn là cố ý nói cho hòa sĩ Khai nghe, lại không nghĩ, bởi vì câu nói này, lại thành bùa đòi mạng ngày sau của nàng. Quốc hữu khó, chính là nhà có họa, Lạc Dương nếu như mất, gia đình có hiểm, Trường Cung tự nhiên phải tận lực, bảo đảm nhà bình an. Vốn là muốn cảnh cáo đám người, Lan Lăng vương nàng nước như gia, cùng Tân Hoàng chính là thân tộc, bất luận tương lai như thế nào, cũng sẽ bảo đảm nhà bình an. Chấm, thế nhưng, cũng vì câu nói này mà khiến Cao Vĩ sinh lòng bất an, lúc này biến sắc, vung tay áo nói. Đường huynh, nên đi thôi, Trường Cung giật mình biết bản thân lỡ miệng, nhưng cũng vô pháp quay đầu, đành phải bái tạ, cưỡi ngựa mang theo gia quyến đi về phía Lạc Dương. Vừa vào cuối xuân tháng tư, hoa đào nở rộ, Trường Cung lo sợ bất an nhìn qua con đường phía trước, không biết lời nói vô tâm hôm nay, có rước lấy tai họa sau này hay không. Cao Vĩ lạnh lùng nhìn bóng lưng Trường Cung đi xa, nắm chặt chén rượu trong tay, đột nhiên chỉ nghe. Cạch, một tiếng, chén rượu vỡ vụn, tung tóe rượu trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nô đứng sau Tân Hoàng hoảng sợ tiến lên móc khăn gấm ra giúp Cao Vĩ lau đi rượu trên tay, trên mặt không còn nét ngây thơ khi xưa, có cũng chỉ là một nụ cười ẩn nhẫn, để cho người ta nhìn không thấu trong lòng nàng đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Cao Vĩ đưa tay nắm cằm anh nô, cười nhìn nàng. Hoàng hậu của trẫm, ngươi đợi thêm mấy năm nữa, chờ trẫm cập quan xong, trẫm bổ sung cho ngươi một đêm động phòng hoa chúc. Anh nô kinh hãi cúi đầu, hèn nhát nói. Thiếp thân lĩnh chỉ, ha ha ha, Cao Vĩ cất tiếng cười to, cẩn thận nhìn anh nô, cảm thấy nữ tử này theo tuổi tác dần dần lớn lên, tựa hồ càng ngày càng thủy linh. Một, anh nô nhịn một chút nước mắt trong mắt, biết giờ khắc này, nàng không còn một mình nữa, trên hai vai nàng còn có toàn bộ vinh quang của Hộc Luật gia, nàng nhất định phải sống, còn phải sống với vinh quang tràn ngập. Lặng yên nhìn Trường Cung đi xa, anh nô nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói thầm, Trường Cung ca ca, ta không được tự do, ngươi liền thay ta đi tìm kiếm tự do, hy vọng ngươi có thể cho tóc xanh của ta, sống được tự do tự tại. Trong lúc lơ đãng, nước mắt lăn xuống, Tiếu Dung Anh Nô dần dần biến mất, số mệnh khó mà chạy trốn, kể từ hôm nay, nàng nhận mệnh. Hoa đào héo tàn, rải đầy một viện tàn đỏ, từ khi nếm mùi thất bại trở về, vốn cho rằng Vũ Văn Ung sẽ thừa cơ chiếm lấy binh quyền của tướng phủ, tuy nhiên lại không nghĩ tới, chẳng những không có đoạt binh quyền, ngược lại còn phân công Kỳ Lạc làm nguyên soái Trường An thành quân, tổng trưởng quyền hành cấm quân trong cung Trường An. Sau khi Kỳ Lạc bị thương, nụ cười trên mặt rõ ràng ít đi rất nhiều, Linh Ca muốn hỏi hôm đó tại Bắc Yến Thành đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng lại sợ hỏi ra chuyện nàng sợ hãi nhất. Biết rõ Kỳ Lạc lạnh nhạt đi rất nhiều, thế nhưng Linh Ca vẫn không nhịn được tới gần nàng, vẫn nhu tình như thế, vẫn lo lắng như thế, hết thảy rơi vào trong lòng Kỳ Lạc, liền giống như một cây đao, lại một lần nữa khoét đau nhức lòng của nàng. Còn muốn từ chỗ ta lấy được gì nữa chứ? Còn tưởng rằng ta sẽ ngây ngốc mặc cho ngươi bài bố sao? Hận ý trong lòng Kỳ Lạc càng ngày càng sâu, khi vết thương trên người gần như khỏi hẳn, Kỳ Lạc mượn xiếp tào triều, rốt cục có thể bước ra khỏi cửa phủ thừa tướng. Muốn báo thù, bằng sức một mình nàng, tuyệt đối làm không được. Mà Lý Phong cũng không biết ẩn thân ở chỗ nào trong thành Trường An, hiện tại nơi duy nhất có thể đi, chính là nơi Đậu Ảnh đã từng nói cho nàng. Kỳ Lạc một đường cẩn thận, sợ sau lưng có nhãn tuyến do Linh Ca phái theo, vòng rất nhiều nơi, cuối cùng đi tới một hộ viện Lạc Đậu Ảnh nói. Gõ vang cửa sân, Đậu Ảnh cảnh giác lách mình trốn ở phía sau cửa, thất kinh hỏi. Ai? Kỳ Lạc nghe được thanh âm Đậu Ảnh, chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái một hơi, mở miệng nói, là ta, Kỳ Lạc. Đậu Ảnh tuyệt đối không nghĩ tới đã qua rất nhiều ngày, lúc này Kỳ Lạc lại xuất hiện, vội vàng mở cửa, kéo Kỳ Lạc vào trong viện. Kỳ Lạc một mặt đắng chát, không đợi Đậu Ảnh đóng kỹ cửa lại, liền ra miệng. Ngươi có phải hay không cũng biết thứ gì, có chút dừng lại, liên quan tới Vũ Văn Linh Ca đến tột cùng là một người như thế nào? Đậu Ảnh đóng kỹ cửa lại, quay đầu, nói, ta nghĩ, ngươi đã tới nơi này, tất nhiên trong lòng cũng đã có đáp án. Ta cũng không hiểu rõ vị quận chúa này, cũng không muốn hiểu rõ hơn về nàng, ngươi muốn nghe nhiều chân tướng hơn, thì ta tin tưởng đại sư huynh sẽ nói cho ngươi biết. Tôn Ninh, không sai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đậu Ảnh khẽ gật đầu, mỗi ngày vào buổi tối, hắn đều sẽ đến nơi đây chờ ngươi, ta còn tưởng rằng, hắn chỉ đợi không vô ích, không nghĩ tới, các ngươi cuối cùng sẽ gặp mặt. Kỳ Lạc trào phúng cười một tiếng, lúc trước, ngươi nên đem hết thảy chân tướng nói cho ta biết. Ta cho rằng ngươi có thể khiến cho Vũ Văn Linh Ca gây bớt giết chóc. Đậu Ảnh có chút dừng lại, có chút tán thưởng mà nhìn Kỳ Lạc. Kỳ thật ngươi làm cũng không tệ, Sóc Thành bách tính chí ít bởi vì ngươi mà có chỗ đặt chân yên ổn, những người dân này là bởi vì ngươi mới có thể có thái bình. Vậy sao? Kỳ Lạc khẽ giật mình, bình tĩnh nhìn Đậu Ảnh, ngược lại khiến Đậu Ảnh cảm thấy có chút xấu hổ. Đương nhiên rồi, Đậu Ảnh vội vàng trả lời, ra hiệu Kỳ Lạc vào phòng nói chuyện. Kỳ Lạc nhẹ gật đầu, đi theo Đậu Ảnh vào gian phòng, nhìn thấy dược liệu trong phòng, lông mày thả lỏng, nói. Làm nghề y cứu người, cũng là chuyện vui đi. Đậu Ảnh mỉm cười gật đầu, trông thấy nhân mạng bởi vì dược thạch mà sống, đúng là chuyện vui. Nếu như hiện tại ta mới học, có tính là muộn không? Kỳ Lạc đột nhiên mở miệng, cũng làm cho Đậu Ảnh cảm thấy hơi kinh ngạc. Người muốn học y, kỳ thật ta cái gì cũng không biết, tự cho là có mấy đường quyền cước, liền đắc chí, bị người đùa bỡn ở trong lòng bàn tay đều không tự biết, cả đời này, ta sống vô dụng nhiều năm như vậy rồi. Kỳ Lạc hít một hơi, tiếp tục nhìn về phía Đậu Ảnh. Nếu có thể học một chút y thuật, ta liền có thể tự do tự tại đi du lịch thiên hạ, cũng so với việc bị nhốt ở chỗ này, rất đau khổ. Đậu Ảnh lắc đầu nói, thầy thuốc khó tự y, thương thế của ngươi, vẫn phải tự mình đối mặt. Hiểu được Kỳ Lạc đang suy nghĩ gì, Đậu Ảnh lấy ngân châm ra từ bên trong túi châm. Ngân châm vốn là tử vật, nếu ở trong tay thầy thuốc, thì có thể cứu người, nếu ở trong tay ác nhân, thì sẽ trở thành hung khí giết người. Nói xong, Đậu Ảnh nhìn Kỳ Lạc, người cũng giống vậy, mỗi người đều có một trái tim, nếu tâm chính, thì tạo phúc thương sinh, nếu tâm tà, thì làm họa thiên hạ. Thầy thuốc có thể cứu người, lại cứu không được lòng người, cho nên nếu là ngươi có thể hóa giải sát tâm của Vũ Văn Linh ca cũng coi như đã tạo một công đức rồi. Đừng nhắc tới người này, Kỳ Lạc lắc đầu liên tục, ta ngay cả việc nàng nói câu nào là thật, câu nào là giả cũng không phân biệt được rõ ràng, ta hoàn toàn không biết nàng đối tốt với ta, có mấy phần thật, mấy phần giả. Hay hết thảy đều là lợi dụng, lừa gạt, nói hay lắm, Vũ Văn Linh ca vì sao lại có một ngày đối xử mọi người thực tình chân ý chứ? Nhìn nghe thấy một thanh âm quen thuộc vang lên, Kỳ Lạc nhìn thấy Tôn Ninh đi vào gian phòng. Tôn Đại Phu, ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều hận, Tôn Mỗ cũng giống vậy. Tôn Ninh lập tức cắt ngang Kỳ Lạc, hôm nay người muốn gặp ngươi, không chỉ có mình Tôn Mỗ, ngươi đi theo ta. Sư huynh, ngươi muốn đi đâu? Đậu Ảnh nhịn không được hỏi. Tôn Ninh phất phất tay, nói, thất sư muội, hào hào ở lại nơi này tĩnh dưỡng, tìm được cơ hội, sư huynh liền giúp ngươi bình yên rời đi Trường An, rời xa những thứ không thuộc về ngươi. Đậu Ảnh nhíu chặt lông mày, nói, đại sư huynh, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy, cứu người với cứu tâm. Có ít người, tâm đã là ma, ngươi coi như dụng tâm đi cứu, cũng uổng công. Tôn Ninh lạnh lùng bỏ lại một câu, quay đầu nhìn Kỳ Lạc, nói, ta tin tưởng, ngươi hiểu ý của Tôn Mỗ. Kỳ Lạc im lặng gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ ta muốn, chính là muốn lấy lại những gì nàng đã cướp từ ta. Rất tốt, ta dẫn ngươi đi gặp một người, hắn tất nhiên có thể giúp ngươi đoạt lại hết thảy. Tôn Ninh nói xong, liền dẫn Kỳ Lạc đi ra tiểu viện, dần dần biến mất giữa những con hẻm. Đại sư huynh, Đậu Ảnh đuổi tới cổng, cuối cùng dừng bước, nghĩ đến hôm nay trông thấy dáng vẻ Kỳ Lạc ảm đạm, trong lòng lập tức cảm thấy có mấy phần ý lạnh. Quân tử thuần chân đã từng thản nhiên ngây thơ, bây giờ một khi muốn báo thù, liền trở thành một cái xác không hồn tràn ngập lệ khí. Tâm tà, thì người tà, năm đó khi nhập môn y tiên môn sư phụ đã dạy bảo, con người từ tận đáy lòng của mình sẽ hiển hiện bất cứ lúc nào, Đậu Ảnh không khỏi dùng mình một cái. Đại sư huynh truy tìm phú quý, một lòng muốn trục lợi, Kỳ Lạc biết rõ chân tướng, một lòng chỉ muốn báo thù. Tâm làm sao còn tinh khiết như trước kia chứ? 1. Tươi ngon mọng nước, xinh đẹp, cách chương.